Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, góc truyện audio.com, editor, may, quay đầu, xuyên thấu qua gương, cảnh Hảo Hảo có thể thấy rõ ràng, ảnh ngược thân ảnh hai người từ bên trong. Dây dưa gắt gao chung một chỗ, dán đến kín không kẽ hở, ở giữa không có một chút khoảng cách nào. Người đàn ông trong gương, soái khí đến rối tinh rối mù, đáy mắt trên mặt lưu truyền tình sinh ý động làm cho người ta điên cuồng, đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông, dung mạo cô gái xinh đẹp, làn da trắng nõn, tinh xảo động lòng người. Người đàn ông khí phách, cô gái mềm mại, ông trời tác hợp cho thật sự cực kỳ xứng đôi. Thậm chí, không biết có phải cảnh Hảo Hảo thấy có lỗi hay không, cô lại nhìn thấy được một chút thương tiếc và trìu mến từ trong mắt Lương Thần đang cúi đầu chuyên chú cắn cắn bả vai cô. Hình ảnh như vậy tựa như một bức tranh hoạt sắc sinh hương kinh động lòng người, xinh đẹp không thể nói nên lời. Mặc cho ai nhìn thấy, đều nhìn chăm chú đến xuất thần. Cảnh Hảo Hảo cũng không ngoại lệ, cô cũng hơi sừng sốt hồi lâu, thẳng đến khi cô cảm giác được trong cơ thể của mình bắt đầu khởi động ra một cỗ run rẩy mãnh liệt, cô mới chợt bừng tỉnh. Cô lại có thể trầm luân ở trong lòng người đàn ông này, hơn nữa là ở dưới tình trạng cô thanh tỉnh, có cảm giác khắc sâu như thế. Ánh mắt cảnh Hảo Hảo đột nhiên mở thật to, trong lòng chợt xuất hiện một cỗ cảm giác khủng hoảng khó có thể nói nên lời. Người đàn ông này, phá hủy hạnh phúc của cô, khiến cho cô không có đường thối lui, chỉ có thể thuận theo ở lại bên người anh, sao cô có thể vô sỉ có phản ứng với anh như thế? Cảnh Hảo Hảo nhìn hình ảnh liên tục không ngừng trong gương, thân thể dần dần bắt đầu trở nên cứng ngắc, cả người không chịu khống chế liền muốn phải thoát khỏi kiềm chế của Lương Thần. Lương Thần cảm giác được sự khác thường của cảnh Hảo Hảo, liền hồi thần từ trong cảm giác cực hạn vừa rồi, ngẩng đầu chống lại ánh mắt cảnh Hảo Hảo, đáy mắt tràn ngập ý hỏi. Làm sao vậy? Cảnh Hảo Hảo nghe được giọng nói của Lương Thần, trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, tay cô liền để ở trên vai Lương Thần, hơi hơi dùng sức là có thể đẩy anh ra. Nhưng trong đầu cô chậm rãi hiện lên Thẩm Lương Niên, còn có CD của cô và anh đang ở trong tay anh. Chọc giận anh, cô không có ngày tốt trôi qua không quan trọng, nhưng còn có thể liên lụy đến Thẩm Lương Niên. Ngón tay cảnh Hảo Hảo nhẹ nhàng run rẩy, cuối cùng vẫn là chậm rãi rụt trở về, nhắm mắt lại. Lương Thần bị dục vọng xâm nhiễm, hoàn toàn không có nhận thấy được biến hóa rất nhỏ đó của cảnh Hảo Hảo, nhìn thấy bộ dáng mềm mại xuống, liền kéo cô vào trong lòng mình lần nữa. Mà cảnh Hảo Hảo chỉ có thể bị buộc trầm luân ở trong dây dưa quấn quýt vô cùng vô tận như vậy. Không biết qua bao lâu, Lương Thần cảm thấy mỹ mãn buông cảnh Hảo Hảo ra, ôm cô trở về trên giường, cảnh Hảo Hảo có chút sụi lơ vùi ở trong chăn, nhắm mắt lại, hô hấp hữu khí vô lực. Đổi lại trước đây, cô mệt mỏi như vậy có lẽ đã sớm ngủ, nhưng hôm nay, cảnh Hảo Hảo lại không thể đi vào giấc ngủ. Cô rất muốn biết chính mình bị bẻ gãy hai cánh, hung hăng vây ở bên người anh, muốn phản kháng cũng không thể phản kháng, cuộc sống muốn chạy trốn rời đi cũng không thể rời đi này, rốt cuộc còn phải trải qua bao lâu. Ngày vẫn chậm rãi trôi qua như trước, mùa đông càng ngày càng sâu, thời tiết thành phố Giang Sơn cũng càng ngày càng lạnh. Lúc cảnh Hảo Hảo, góc truyện audio.com. Có phần diễn sẽ phải đi tổ phim, lúc không diễn cô vẫn như thường ngày vùi ở nhà, học vẽ tranh, hoặc là học một chút tay nghề với sư phụ làm bánh trong biệt thự. Thời gian nhanh chóng liền sắp đến tháng 12, cách 5 ngày trước lễ Giáng sinh, cảnh Hảo Hảo đột nhiên nhận được một tin nhắn, là gửi đến từ một dãy số xa lạ. Cách Trương,